Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1381, chương 1407, Đăng Thiên Tiên Lệnh. Dương Chân khai thiên, đi ra rồi. Nhìn thấy Dương Chân xuất hiện, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, mà đế một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất. Quay đầu một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Từ xưa đến nay, nhiều năm như vậy, Dương Chân là ma đế gặp qua không sợ nhất chết một cái tiểu tử. Đều loại tình huống này rồi, còn có thể cười được. Nhìn thấy Dương Chân trên thân vậy mà một điểm vết thương đều không có. Tất cả mọi người kịp phản ứng, Dương Chân là xé rách không gian, đem cái kia một đạo màu đen thiên phạt kéo vào hư không bên trong. Nhưng mà cái này thì phải làm thế nào đây? Dương Chân vừa mới nắm giữ hư không lực lượng, còn có thể đem tất cả diệt thế thiên phạt đều kéo tiến hư không bên trong hay sao? Nhìn thấy Dương Chân xuất hiện, Hỏa U Nguyệt trên mặt lộ ra một cái sán lạn thần sắc. Trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên màu đỏ sóng lửa, từng đạo hoa quỳnh xuất hiện tại giữa không trung, vây quanh hai người chuyển động bắt đầu. Tất cả mọi người điên cuồng, đều phấn khởi rồi, đều sợ hãi tới cực điểm. Hỏa U Nguyệt cùng Dương Chân, hai người muốn đối mặt diệt thế thiên phạt rồi. Đây là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Không, có lẽ phát sinh qua. Bất quá nhưng phàm là cùng diệt thế thiên phạt chống lại người, cần phải đều đã chết mất rồi. Liền xem như may mắn chạy trốn người, cũng là thân thể bị thương, bất đắc dĩ chuyển thế trùng sinh. Dương Chân lại muốn ngạnh kháng diệt thế thiên phạt. Mắt thấy tam hoa thành nữ trên thân bộc phát một luồng màu đỏ khí lãng, Dương Chân trên thân huyền kim sắc thiên địa đường vân cũng đột nhiên bộc phát ra. Giữa không trung đầu đầu cũng có lộng lẫy thiên địa đường vân cùng Hoa U Nguyệt hoa quỳnh hòa lẫn, một luồng để cho người ta dùng mình khí tức từ trên người Dương Chân bộc phát ra. Tinh tuyền kiếm, tinh tuyền kiếm bên trên từng đạo tinh thần phóng lên tận trời, tụ hợp vào giữa không trung, gia nhập hoa quỳnh cùng thiên địa đường vân bên trong, để cho người ta hoa mắt thần mê. Ầm ầm, một tiếng rung khắp hoàn vũ tiếng vang đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người giống như là bị đánh vào bên tai một dạng. Màng nhĩ bốc lên, chấn động đến thất điên bát đảo. Dương Chân lại là cười ha ha. Kiếm chỉ trời cao, cười sang sảng một tiếng. Nói ra, tính tình vẫn còn lớn, chính là đem ngươi tức chết, ngươi có thể như thế nào? Có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Lại có thể có người dám khiêu khích thượng thiên. Mọi người ở đây cảm thấy Dương Chân mới thật sự là người điên thời điểm. Giữa không trung một đạo màu đen lôi long hướng về Hoa U Nguyệt cùng Dương Chân vọt tới. Giống, không gian chấn động, hư không vỡ tan, từng đạo hư không loạn lưu như là tầng mây bình thường vỡ ra, vẻn vẹn một đạo lôi đình khí tức liền để chung quanh thiên địa trở nên một mảnh hỗn độn. Chớ đừng nói chi là đầu này màu đen lôi long bộc phát ra rồi. Đến rồi, Vọng Nguyệt lão nhân híp mắt lại, trên thân đồng dạng bộc phát ra một đoàn khí lãng. Tinh lãng trường nguyệt, giống như tinh không, mà đế trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, hú lên quái dị, điên rồi, điên rồi, điên rồi, tiểu tử này là thật điên rồi. Nữ nhân này cũng điên rồi. Cái đồ chơi này là người có thể gánh vác được sao? Vừa nói chuyện, ma đế trên thân đồng dạng bộc phát ra giống như đại dương ma khí. Cả người phảng phất giống như ma vương bình thường, đứng tại chỗ, chỉ là sắc mặt tái nhợt, một điểm uy nghiêm đều không có. Còn đứng ngây đó làm gì? Chuẩn bị liều mạng một lần, có thể chạy ra mấy cái tính mấy cái. Nghe được ma đế một tiếng gào to, mọi người tại đây mới nhao nhao kịp phản ứng, đồng thời chống lên lực lượng của mình. Oanh, kinh khủng màu đen lôi đình đem Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt hai người bao phủ lại. Còn lại thế chưa giảm phía dưới, hướng về trên mặt đất rơi tới. Thấy cảnh này, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được Ma Đế nói nghiêm trọng đến mức nào. Cũng không phải, loại tình huống này, có thể chạy ra một cái tính một cái. Chạy chậm đều phải tự trách mình ngày bình thường không có hảo hảo tu luyện thân pháp võ kỹ. Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt, quả nhiên nhịn không được a. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Ngay tại lúc đám người dự định liều mạng thời điểm, một tiếng vang kinh thiên động địa lần nữa truyền đến. Dương Chân trong tay tinh tuyền kiếm phảng phất giống như triển khai không gian bình thường. Giữa không trung vật đổi sao rời, vô tận hư không loạn lưu, giống như là bị Dương Chân kéo theo, thế mà cuốn ngược bắt đầu, hướng về giữa không trung phóng đi. Thiên tuyền kiếm, Ma Đế hú lên quái dị, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Sau đó một màn, tất cả mọi người ngây dại, Dương Chân một người một kiếm, thẳng lên mây xanh, tay áo liệt liệt, phảng phất giống như chiến thần bình thường. Trong tay tinh tuyền kiếm tinh quang lập lòe, thiên tuyền kiếm dậy sóng ngập trời, cái kia sắp rơi xuống đất kinh khủng màu đen lôi long. Vậy mà tan vỡ, sinh ra tới dư ba rơi vào trên mặt mọi người, giống như là từng con bàn tay một dạng, đem mặt lấy ra đùng đùng vang. Thế nhưng là lúc này đã không có người để ý những thứ này. Nhất là Ma Đế, hắn xui xẻo nhất. Còn lại một luồng lôi long khí đợt tương đối lớn, rơi vào trên mặt sau đó, bộp một tiếng đem mặt đều rút sai lệch, nháy mắt sau đó, Ma Đế liền đem mặt quay lại, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc thần sắc, hướng về Vọng Nguyệt lão nhân nhìn lại, một người một kiếm, một thân một mình, một thanh tinh tuyền kiếm, thiên tuyền kiếm hoành thiên, thân ảnh này, thật giống, Vọng Nguyệt lão nhân cùng Ma Đế hai người gần như đồng thời nói ra miệng. Chợt toàn thân chấn động, trên mặt biểu lộ càng thêm hoảng sợ. Không có khả năng, hai người lại đồng thời lắc đầu, hai mặt nhìn nhau ở giữa, cùng nhau đem đầu chuyển hướng Dương Chân. Thật giống, lại là trăm miệng một lời. Đến a, Dương Chân tư thái bay lên. Giữa không trung dậy sóng quay cuồng phía dưới, không lùi mà tiến tới, hướng về giữa không trung đi, một người một kiếm, cứ như vậy vọt vào diệt thế thiên phạt bên trong. Hoa U Nguyệt theo sát phía sau, lại không có thể thành công tiến vào diệt thế thiên phạt, bởi vì diệt thế thiên phạt triệt để vỡ ra. Giống, từng tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến giữa không trung. Vô số màu đen thiên địa hung thú, hủy diệt muôn dân bình thường, hướng về Dương Chân phóng đi. Toàn bộ diệt thế thiên phạt lôi vân, cũng giống là bốc cháy lên bình thường. Màu đen sóng lửa mãnh liệt một mảnh, Dương Chân thân ảnh, hoàn toàn biến mất tại giữa không trung. Lạch cạch, một giọt máu tươi rơi vào Ma Đế trên mặt, Ma Đế toàn thân run lên, đưa tay sờ một cái. Thấy là huyết chi về sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Dương Chân thụ thương rồi. Cái này một tiếng kinh hô, kém chút đem ở đây tất cả mọi người đưa tiễn. Không có khả năng, Dương Chân làm sao có thể thụ thương, hắn làm sao có thể thụ thương. Vô số người đều lâm vào trong kinh hoàng, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc. Vọng Nguyệt lão nhân đi vào Ma Đế bên người. Nhìn xem Ma Đế trong tay máu tươi, trầm ngâm một lát, nói ra, đã rất hiếm thấy, có thể kiên trì đến bây giờ. Từ xưa đến nay, chỉ này một người, nghe được Vọng Nguyệt lời của lão nhân, mọi người tại đây tất cả đều lâm vào trong tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ ở giữa không trung truyền đến, hoang, trời, tế, ông, hoang thiên tế bộc phát. Cùng trời đoạt thế, vô tận thiên địa nguyên khí, hướng về giữa không trung phóng đi, đã dùng hết màu đen trong lôi vân, Dương Chân tiếng giống, thậm chí lấn át thiên địa hung thú gào thét. nghe được đám người một trận hoa mắt thần mê. Ngay tại Ma Đế cùng Vọng Nguyệt lão nhân lần nữa liếc nhau thời điểm, lại là một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Một bước lên trời, ông, toàn bộ thiên địa, thật giống đều bị người dùng roi quất một cái, run một cái, làm sao có thể, Ma Đế cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất rồi. Tiểu tử này trên thân, đến cùng có bao nhiêu át chủ bài, đừng nói là Ma Đế, chính là Vọng Nguyệt lão nhân, lúc này đều đã hóa đá. Đăng đăng đăng, Đăng Thiên Lệnh, nghe được tên của Đăng Thiên Lệnh, trên người mọi người lông tơ đều dựng đứng bắt đầu. Nhưng mà, để cho người ta kém chút kinh bạo trong mắt, sự tình còn tại đằng sau. Theo Dương Chân gầm lên giận dữ, thiên địa giống như là bị người quất một roi con, theo sát phía sau gầm thét, làm cho tất cả mọi người đều hóa đá ngay tại chỗ. Diệt thế thiên phạt không tầm thường a, muốn diệt thế, ngươi hỏi qua bản tao thánh không có, hôm nay liền để ngươi xem một chút, bản tao thánh tựa như cái kia bàn cổ bình thường, mở cho ta, mở cho ta. Một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét truyền đến, ngay sau đó, chính là một đạo huyền kim sắc quang mang chợt lóe lên. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, lôi đình cuồn cuộn thanh âm biến mất, thiên địa hung thú gào thét thanh âm biến mất, tiếng gió biến mất, tiếng hít thở cũng đã biến mất. Toàn bộ thiên địa giống như là ngưng trệ một dạng, thẳng đến một sợi ánh nắng từ đầy trời trong mây đen chiếu xuống trên mặt của mọi người, mở một chút mở một chút. Nói đùa cái gì, Ma Đế trong mắt chừng phải so Liệt Thiên Ngưu đều lớn. Diệt thế thiên phạt vậy mà đã nứt ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khổ không có thịnh thế diên ninh.